Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Các bạn thân mến, vậy là sau một tuần thì quyển 2 của bộ Biệt đội Săn Quỷ đã được bắt đầu. Ở phần cuối của quyển 1 thì ớt và tôn mầm của chúng ta đồng ý ở lại thôn của ớt để cùng điều tra việc kỳ bí ở dưới bờ sông. Vậy dưới bờ sông đó có điều gì xảy ra đây? Chúng ta cùng đến tiếp với quyển 2 Kịch Quỷ Thanh Hà. Hồi 1: Hang động dưới đáy sông. Team Editor: Cô Ly ẩn danh. Để thỏa mãn sự hiếu kỳ của Tôn Bập, tôi chỉ đành ở lại quê nhà thêm một ngày. Hôm đó, ông nội của tôi và chú Ba bận rộn nguyên cả ngày, chuẩn bị cho việc đóng đập nước. Đêm ấy, không ai bàn bạc gì thêm nữa. 8 giờ sáng ngày tiếp theo, khi tôi và Tôn Bập tới bờ sông, đập nước đã bắt đầu đóng lại. Đứng chờ thêm nửa tiếng thì nước sông đã bị rút cạn hết. Đáy sông luôn ẩn giấu dưới dòng nước, cuối cùng cũng được hiện ra trước ánh mặt trời. Hai bên bờ của lòng sông đã sớm bị người nhà họ Thẩm vây kín. Nước sông vừa cạn liền lộ ra cơ man là đá phủ rêu xanh, còn có cả cá tôm không kịp bơi đi vẫn đang nhảy tứ tung trong những vũng nước đọng lại. Hơn 100 con người nhảy xuống bắt đầu tìm kiếm dọc theo lòng sông. Chỉ mất vài phút đồng hồ đã thu được kết quả. Có rồi, thấy vàng rồi. Một người anh họ xa của tôi đứng từ xa hét lên. Anh ta cầm trong tay một đĩnh vàng sáng chói. Mọi người nhìn thấy liền bắt đầu cảm thấy sốt sắng. Có anh ta làm mẫu, nhưng người khác đều cúi hết xuống, bắt đầu tìm kiếm trải rộng khắp lòng sông. Chỗ tôi đây cũng có một cái này. Chỗ tôi cũng có này. Ba ơi, phía trước cũng có này. Mẹ nó, tiếc là toàn bạc không thôi. Đinh vàng đinh bạc càng ngày càng nhiều. Tâm trạng của mọi người đã hưng phấn đến cực độ. Tôi đứng ở bên bờ sông, nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy lạ lùng hơn cả là hành vi khác thường của Tôn Mập. Giống như tối hôm trước, cậu ta thấy đinh vàng bạc rơi đầy ra đất mà không hề hứng thú, chẳng giống với Tôn Đại Thánh mà tôi quen chút nào. Đại Thánh à, cậu không xuống xem thử à? Tôi bắt đầu dẫn dắt Tôn Mập, không ngờ cậu ta bĩu môi nói ra lý do. Nếu ở đây chỉ có hai chúng ta, kiểu gì tôi cũng phải xuống nhặt. Nhưng mà bây giờ tận hơn 100 người đây. Tôn Mập chợt ngưng lại nhìn tôi rồi mới tiếp tục. Ất à, theo tôi thấy ông nội của cậu đúng là một người thông minh. Trước đó nói rõ rồi, sau khi nhặt vàng bạc xong sẽ phải chia lần nữa. Đến phút cuối còn chưa biết là của ai đâu, thế thì tôi còn xuống làm cái gì? Hôm nay thì bỏ đi, đừng tối hôm kia có cơ hội tốt thế, vàng bạc đầy ra đấy, cũng có thấy cậu nhặt đâu. Này, anh đừng nhắc đến nữa, đều tại cái ông già Âu Dương Thiên Tà hết đấy, chả có gì cũng hù dọa tôi. Tôn Mập nói rồi rút thuốc lá ra chia cho tôi một điếu, sau đó cậu ta đốt thuốc cho mình tiếp lời. Lộc ở dân điều cục đấy, kẻ lao Âu Dương Thiên Tà kia cứ kể cho tôi nghe đủ thứ phương pháp quỷ quái mê hoặc con người, trong đó có một phương pháp cũng gần giống thế này: ma quỷ nửa đêm tặng vàng bạc, nhưng đến khi trời sáng những thứ đó đều biến thành tiền âm phủ đốt cho người chết. Lúc ấy tôi nhớ đến chuyện ma của Âu Dương Thiên Tà, nên sợ mấy cái đinh vàng đinh bạc kia đến khi trời sáng lại biến thành dây đây. Ai, tiếc quá, dù chỉ được chia một nửa thôi cũng là không ít rồi. Khi tôi và Tôn Mập đang câu được câu trăng nói đùa, ở phía bên kia đáy sông liền xảy ra chuyện. Mấy người họ Thẩm nhặt rồi lại nhặt hết từ đinh vàng đến đinh bạc, ban đầu chỉ lẻ tẻ vài cái, càng đi xuống hạ lưu thì càng nhặt được nhiều hơn, cho đến khi đi đến mép của một hố nước lớn, tỷ lệ xuất hiện vàng đã đến đỉnh điểm. Lúc đầu phải đi mười mấy bước mới thấy một đinh vàng, đến gần cái hố nước này thì phát hiện vàng rơi kín đặc đến hơn ngàn đĩnh. Đã thế, đa số đều là vàng, bạc thì chẳng có mấy. Mặt của hơn 100 người tại hiện trường đều dán lên đó. Hôm nay đến đây quả là quá đúng. Chỉ cần được chia một phần trong số vàng này, nửa đời sau cho dù là nằm không xài tiền cũng còn lâu mới hết. Vàng tuy nhiều nhưng cũng đỡ không nổi nhiều sói. Chỉ trong vòng mười mấy phút, nước đính vàng này đã được chia sạch sẽ. Thế nhưng khi đi tiếp thì vàng bạc giống như là bị tuyệt tích, chẳng còn gì cả. Đến nửa cục bạc cũng không còn. Quần chúng vẫn không bỏ cuộc, cứ đi đi lại lại vài vòng trên lòng sông. Nhưng dù có đi bao lâu thì vẫn chẳng thu hoạch được gì. Cuối cùng mọi người lại quay lại nơi phát hiện nhiều đinh vàng đinh bạc nhất, chính là cái hồ nước lớn kia. Cứ như vậy cả đoàn người cứ lượn quanh đó thử vận may. Đường kính của hố khoảng 10 mét, ánh sáng không xuyên qua được vùng nước đọng trong đó, chứng tỏ nó sâu không thấy đáy. Đột nhiên có người lên tiếng: trong hố nước này có khi nào vẫn còn đồng tiền vàng không nhỉ? Người có suy nghĩ như vậy trong đám người kia không chỉ mình anh ta. Từ lúc nhặt được nhiều vàng bạc ở đây như vậy đến giờ, thậm chí đã có người nghĩ rằng những đinh vàng đinh bạc này nhảy ra từ cái hố nước lớn này cũng lên. Cha và ông nội tôi thương lượng một hồi rồi sai tôi mang tới một cây xảo trúc, loại chuyên dùng để đẩy thuyền. Tôi và Tôn Mập đưa xảo trúc cho họ. Cha tôi đích thân cầm cây xảo đó, từ từ nhúng xuống hồ nước để thử độ sâu. Cuối cùng, đến tận khi cây xảo trúc dài 7-8 mét, còn dư lại chưa đến nửa mét, mà vẫn không dò được độ sâu của hố nước này. Cha tôi vẫn muốn đo độ sâu của nó, nên tiếp tục ấn xảo trúc trong tay xuống hố, rồi chọc chọc. Đột nhiên thân hình của ông nghiêng đi, cứ như sắp rơi xuống hố nước rồi. May là tôi nhanh tay lẹ mắt, ngay khi cha tôi mất trọng tâm, đã kịp thời kéo ông ta lại. Ông nội nhìn đứa con trai còn chưa hoàn hồn lại được nói: thằng lớn, con làm gì thế hả? Không sao đấy chứ. Phía dưới đó có thứ gì đấy? Cha tôi đổ mồ hôi lạnh. Nó giành xảo trúc của con, suýt nữa thì kéo luôn cả con xuống dưới đó rồi. Ông nội nghe rồi nhíu mày: con nói bậy bạ gì đấy? Không phải do con đứng không vững sao? Cha tôi lật hai bàn tay đẫm máu của mình ra. Nếu không phải dưới nước có thứ gì đó dành sao với con, tay con làm sao có thể bị xảo trúc cứ thành như vậy được. Đúng rồi, cây xảo trúc kia đâu rồi? Lúc này mọi người mới để ý. Theo lý mà nói, cây xảo trúc đang ra phải nổi một đầu trên hố nước, nếu bây giờ trong hố trống không, chẳng có gì cả. Khi 200 con mắt đang nhìn chăm chú vào vùng nước đọng, thì từ dưới đáy nước liền ục ục nổi lên bọt nước. Có hơn 100 đinh vàng đang quay cuồng trong bọt nước lớn ấy. Ngay sau đó, cái bọt nước thứ hai, thứ ba cũng lần lượt nổi lên. Mỗi bọt nước cũng đều có số lượng đinh vàng tương đương nhau. Dưới nước có vàng. Mặt của quần chúng lại bắt đầu sáng lên. Lúc này, tần suất bọt nước xuất hiện càng thường xuyên hơn. Theo chuỗi âm thanh ồng ục liên tục, đột nhiên nước trong hố lấy tốc độ cực nhanh mà bị hút xuống. Giống như dưới đáy nước có cái máy bơm cực mạnh hút hết tất cả nước đi. Khi nước bị hút sạch, quần chúng ở phía trước đều ló đầu nhìn vào trong hố. Người ló đầu nhìn trước tiên là ông đạo sĩ Tiêu Hòa Thượng. Ông ta vừa mới nhìn đã hét lên: không hay rồi, lùi lại nhanh. Vừa hét vừa đẩy người phía sau lùi ra. Người phía sau ông ta không hiểu chuyện gì, bị ông ta dọa cho nhảy dựng lên. Sau đó liền thấy một luồng khói đen phun ra từ trong miệng hố. Vì đã được Tiêu Hòa Thượng cảnh báo, mọi người đều đã đề phòng, để cùng không xảy ra chuyện gì cả. Đều lùi lại về sau, nhanh lên, lùi về sau nhanh. Tiêu Hòa Thượng lại hét liền mấy tiếng, quần chúng lũ lượt lùi về sau. Chỉ trong chốc lát, 3-4 luồng khói đen lại bốc ra từ trong hố. Sau khi đợi hơn 20 phút nữa, khói đen mới không tỏa ra. Giờ đây có thứ gì anh nhỉ? Ông đội đi lên phía trước, bỏ đến chỗ miệng hố xem thử, nhưng lại bị cha và chú ba của tôi ngăn lại. Cha, đừng đi gây thêm hỗn loạn nữa. Họ phải khuyên can mãi thì mới ngăn được ông nội. Phía bên miệng hố, lão đạo sĩ Tiêu Hòa Thượng đang ngồi trên đất, cúi đầu thở hồng hộc. Mặt ông ta tái xanh, vạt trước của đạo bào đã bị mồ hôi thấm đẫm. Người xung quanh đều lũ lượt lùi xuống, không dám lại gần, nhưng lại không nỡ đi. Nào nào nào, mọi người nhường bước nào. Tôi và Tôn Mập trái chen phải lấn đi đến miệng hố, đứng từ phía trên nhìn xuống cái hố đen kia. Cái hố kia đen đặc chẳng thấy đáy, chúng tôi không còn nghe được dưới hố có tiếng nước chảy hay không. Có lẽ nước dưới ấy là của mạch nước ngầm nào đó, chảy đi theo nước sông được hút cạn rồi. Tôn Mập nhìn dưới đáy hố rồi lại nhìn tôi. Có thể nhìn ra cái gì không? Tôi lắc đầu. Rất bình thường, chẳng thấy có gì không đúng cả. Hai đứa qua đây dìu ông cái nào, ông không đứng lên đổi. Tiêu Hòa Thượng lầm bà lầm bầm phía sau. Tôn Mập hình như trời sinh tương khắc với ông ta hay sao ấy. Nhìn dáng vẻ của Tiêu lão đạo thở phì phò, liền cười trên nỗi đau của người khác. Đạo sĩ à, như vậy là buồn rộn rồi đó hả? Tôi nói sao ông cứ kiên trì đứng tuyến đầu cơ, thì ra là do đi không nổi đấy. Tiêu Hòa Thượng chừng cậu ta một cái, lại không biết phải làm sao. Muốn Tôn Bập đến dìu ông ta, trên cơ bản là không thể nào. Cuối cùng vẫn là tôi chạy qua dìu ông ta đứng lên. Ông Tiêu à, lúc này ông thấy cái gì vậy? Tối hôm kia diễn kịch quỷ, ông có như vậy đâu, chỉ là vài luồng khói đen thôi mà. Tiêu Hòa Thượng thở mạnh một cái. Đừng nhắc nữa, ở dưới đó là oan nghiệt đấy. Càng vặn hỏi, ông ta càng lắc đầu mãi không thôi, chẳng chịu nói dù chỉ một chữ. Lúc này ông nội dẫn theo một đám người đón đầu qua. Ông nội tự tay dìu Tiêu Hòa Thượng. Ông Tiêu à, ông không sao chứ? Chưa chết được đâu. Tiêu Hòa Thượng cười khổ với ông nội. Đừng tán gẫu nữa, nhanh thông báo với phía đập nước đi, bảo họ mở đập xả nước nhanh lên. Chúng ta làm sai rồi, đại thanh hà này không được cạn khô như vậy. Ông nội còn muốn hỏi thêm vài câu nữa. Lúc này Tiểu Hòa Thượng đã đỏ mặt tía tai gắt lên. Muốn nói gì thì để sau hãng nói đi. Ông Thầm à, nếu như để muộn mất, đừng nói là thôn mọi người, cả làng cả xã cả huyện ta đều sẽ gặp tai ương đấy. Nếu như thực sự xảy ra chuyện, không chết hơn một nửa số người, tôi đây sẽ cùng họ Thầm với ông. Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ phản ứng của Tiêu Hòa Thượng thì có thể nhận ra chuyện này khá nghiêm trọng. Ông đội đành bảo cha tôi gọi điện thoại cho bên đập nước để họ mở đập xả nước. Khi tất cả chúng tôi quay lại bờ sông, bắt đầu đợi đập mở xả nước, thì cha tôi cũng vừa gọi điện thoại xong. Chẳng qua tin tức nhận được lại không phải tin tốt. Còn chưa mở được đập, phòng điện của đập nước đã bị cháy rồi. Bây giờ đang sửa gấp, có một số linh kiện phải lên huyện để lấy. Thời gian đi đi lại lại rồi thêm sửa chữa, gì thì gì cũng phải mất một ngày. Tiêu Hòa Thượng nghe xong thì xỉu luôn, cứ thất thần mắt nhìn chằm chằm cái hố nước đáy sông. Tôi và Tôn Mập cũng quan sát cái hố to kia, trừ vài luồng khói đen ra thì chẳng còn chỗ nào không đúng nữa. Lúc đầu tôi còn cho rằng khói bốc lên là thi khí, nhưng rồi lại lập tức phủ nhận ngay. Thi khí tôi và Tôn Mập đã thấy nhiều lần rồi, hoàn toàn khác xa với khói đèn ấy. Tiếp tục chất vấn Tiêu Hòa Thượng thì ông ta vẫn cứ lắc đầu ngoài ngoại. Muốn hỏi kỹ hơn, ông ta mới nhả ra một câu: oan nghiệt, dưới đó là oan nghiệt đấy. Chú Thầm à, chú đây là xong việc rồi hả? Tôi nghe nói chú muốn bên đập nước xả nước hả? Thôn trưởng vừa nghe bảo bên đập nước muốn xả nước, liền ba chân bốn cẳng chạy qua đây. Ông ta không ngờ với một chốc một lát thôi mà đám bọn tôi đã dọn sạch tài bảo dưới đáy sông rồi, còn cho rằng lại có chuyện khác phát sinh. Đừng nói nữa, xảy ra chuyện rồi. Ông nội chỉ cái hố to phía xa xa, thuật lại chuyện xảy ra lúc nãy một lần. Còn có thể loại chuyện này cơ á? Chú Tiêu nói dưới đó có oan nghiệt ư? Nên biểu cảm của những người xung quanh không giống như đang bịa chuyện. Thôn trưởng cũng cảm thấy nhức đầu luôn. Không ngờ thực sự có chuyện, không còn cách nào xử lý chuyện này sao? Ông Tiêu đã nói rồi. Ông nội chỉ Tiêu Hòa Thượng vẫn còn đang trừng mắt nhìn cái hố to kia. Chỉ còn cách đợi bên đập xả nước thôi. Đợi nước đổ đầy cái hố kia thì chắc không sao nữa đâu. Thôn trưởng nghe ông nội tôi nói xong, cô không ý kiến gì nữa. Ông ta biết chuyện máy móc của đập nước bị hư. Qua một lúc, thôn trưởng đều nghĩ ra được một cách. Dù gì thì máy móc bên đập nước phải đợi một khoảng thời gian mới sửa xong. Thế này đi, mọi người cứ về hết đi, gom hết những thứ nhặt được dưới đáy sông lại. Tôi cho vài người dân phòng tới canh chỗ đó, không để người khác lại gần. Đợi bên đập nước xả nước rồi thì chắc không còn vấn đề gì nhỉ. Đây cũng được coi là một biện pháp. Ông nội khuyên Tiêu Hòa Thượng một hồi, vừa kéo vừa khuyên Tiêu Hòa Thượng về nhà ông. Trên đường về, tôi và Tôn Mập bàn bạc với nhau. Chuyện ở quê tôi bắt đầu có chiều hướng không khống chế được nữa rồi. Chắc là phải báo cáo với dân điều cục thôi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ hai của quyển 2, Văn phòng xử lý vụ án đặc biệt, team editor, cô Ly ẩn danh. Điện thoại gọi không đúng lúc, 6 vị trưởng phòng của cục đều không có ở nhà. Pha Quân là người bắt máy. Tôi kể cho anh ấy nghe toàn bộ sự việc, xem thử anh ta có thể tìm được Hách Văn Minh để báo cáo hay không. Chúng tôi về tới nhà ông nội thì ngay lập tức thu lại hết đinh vàng đinh bạc mà dân làng nhặt được dưới đáy sông, trừ đi phần chia cho thôn và cho dòng họ. Phần còn lại được phân toàn bộ cho đại diện của mỗi gia đình trong thôn được phái đến nhặt vàng. Tôn Mập đoán trúng phóc, gần như mỗi nhà đều được phân cho 9 đinh vàng và 20 đinh bạc, tổng 29 cái đinh vàng đinh bạc. Sau khi quần chúng nhân dân đổ vàng thì ồn ào giải tán đi hết. Sau đó ông nội còn dặn dò kỹ càng, tiền tài không được khoe khoang, gia đình không được để người ngoài mà đang ở trong thôn thấy được. Từ lúc đi vào nhà ông nội, Tiêu Hòa Thượng vẫn luôn mặt ủ mày chau, luôn cúi đầu suy nghĩ gì đó. Ngay cả nửa túi đinh vàng đinh bạc mà ông ta nhặt được, cô không có hứng thú cầm đi, vẫn là chú Ba giúp ông ấy giữ lại. Ông Tiêu à, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Trong nửa mày mong của bên đập nước sẽ sửa xong thôi. Mà đập xả nước, nước ngập cái hố đó, chẳng phải là chẳng còn chuyện gì nữa đâu. Ông vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị của cái công ty giải trí điện ảnh Lăng Vân Quan nhà ông. Bây giờ ông có vàng rồi, rồi lại đi quay thêm mấy bộ phim truyền hình nữa. Chúng ta đi mời ngôi sao về quay phim. Ai nổi tiếng thì mời người đó, mấy người không nổi tiếng thì dù tìm tới cửa làm mọi cách cũng chẳng ích gì. Ông nội là bạn mấy chục năm của ông ta, biết cái lão già này bình thường thích cái gì, liên tục khuyên nhủ an ủi. Chẳng ngờ được là Tiêu Hòa Thượng cứ thở ngắn than dài không dứt. Trước đây chỉ cần gợi chuyện thế này là ông ta có thể nói liên tục không dứt, bây giờ nó lại hoàn toàn không có lực hấp dẫn với ông ta nữa. Ông nội còn muốn nói thêm gì đó thì cổng nhà đột nhiên mở ra. Tiểu đội trưởng dân phòng của thôn xông vào. Ông nội, những người trẻ tuổi họ Thẩm của thôn chúng tôi hầu hết đều gọi ông là ông nội. Xảy ra chuyện lớn rồi. Người của chúng ta không trông chừng kỹ, đã có người lén đi xuống hố lớn rồi. Chuyện xui xẻo này lại đến một người vừa nãy mới được chia vàng. Nói ra thì tôi còn phải gọi chú ấy là chú họ Ba. Cô không phải họ hàng quá xa, là anh em bên nội của cha tôi. Lúc chú ấy về đến nhà, vừa hay gặp phải cậu em vợ của thôn kế bên của chú sang nhà nhậu chơi. Thực ra không cần nhậu nhẹt gì. Lúc này khi mà được chia cho đinh vàng đinh bạc thì chú ấy đã say mất rồi. Lúc gặp được cậu em vợ, chưa uống được giọt rượu nào mà chú ấy đã phun ra toàn lời nói lúc say xỉn. Trước mặt cậu em vợ, chú ấy đổ hết thành quả lao động hôm nay lên bàn rượu. Anh rể em có tiền rồi. Đinh vàng đinh bạc phủ đầy bàn. Cậu em họ của chú ấy trong khoảnh khắc nhìn đến ngu người luôn, liên tục hỏi chú ấy đầu đuôi ngọn, lại thêm sự liên hợp đến từ thím họ Ba đứng kế bên. Chú họ Ba của tôi không chút giấu giếm gì, nói hết một lần chuyện thấy đinh vàng đinh bạc trên lòng sông ra, lại còn thêm mắm giảm muối ý nghĩ của bản thân. Này, Em đừng tưởng là đinh vàng trong lòng sông hết rồi nhá. Không hết đâu. Dưới sông có một cái hồ lớn, trong đó có toàn là đinh vàng. Anh thấy rõ ràng luôn, đếm không xuể luôn ấy. Cậu em vợ của chú ấy vừa nghe thế, không thèm nhậu nhẹt gì nữa hết, mặc áo lên rồi về nhà ở thôn kế bên, tìm 7-8 thằng bạn hàng xóm có quan hệ không tồi với anh ta, cùng anh ta chạy đến bờ sông. Thôn của anh ta ở hạ du, men theo con sông mà đi lên. Không lâu sau, liền trông thấy cái hố to kia. Phía xa xa còn có hai anh dân phòng trông coi. 7-8 thanh niên chẳng ngại ngùng chi mà xông thẳng đến cái chỗ hố đó. Dân phòng trông coi cái hố thấy được còn ngăn cản một phen. Hai người này mang tiếng là dân phòng, trong tay lại chỉ cầm một cây gậy, đối đầu với 7-8 thanh niên trai tráng, chỉ qua một chốc đã bị đánh cho nằm đo đất rồi. Hai anh dân phòng còn khuyên can mấy câu: đừng xuống dưới đó, dưới cái hố này có yêu quái đấy. Chẳng qua lúc này rồi, chẳng ai thèm để ý tới lời khuyên của họ nữa. Mấy thanh niên này cột chắc dây thừng, một anh gan lớn cầm đèn pin men theo dây thừng xuống trước. Chẳng bao lâu sau, anh ta liền hét lớn: dưới đây toàn là vàng đây, xuống đi, xuống đây lấy đây. Có câu này của anh ta, những thanh niên còn lại lần lượt xuống dưới theo dây thừng. Kết quả chẳng có ai lên lại cả. Hai anh dân phòng thấy sự việc không hay rồi, rìu nhau đứng lên đi báo tin cho thôn trưởng và ông nội. Đúng là sợ cái gì là cái đó đến. Ông nội nhức đầu vô cùng, quan lên một tiếng với cha tôi: nhảy đi nói với bên cập nước đi, máy móc sửa xong rồi cũng hay khoan sản nước. Sau đó mặc áo lên chạy ra bên ngoài, chạy tới cổng rồi chợt nhớ ra Tiêu Hòa Thượng vẫn ở đó, lại quay đầu nói với Tiêu đạo sĩ: ông Tiêu à, ông không đến đó xem thử sao? Không ngờ là tới lúc này, đạo sĩ Tiêu đột nhiên trở nên bình tĩnh, nỗi sợ hãi vừa nãy hiện lộ trên mặt ông ta biến mất tăm. Ông đi trước đi, tôi về đạo quán lấy chút đồ. Bé ớt với cả giám đốc Tôn cùng ông đi một chuyến, giúp ông một tay. Lúc này ông nội cũng không chăm ông ta nữa, vậy ông nhanh lên đấy. Nói xong xoay người chạy ra bờ sông. Nhìn ông nội tôi chạy càng xa, lúc này Tiêu Hòa Thượng mới xoay qua nói: đi nào, đi với ông đi lấy đồ. Lấy đồ á? Đạo sĩ à, ông không phải là muốn chạy trốn đó chứ? Tôn Mập cười mỉa nói. Tiêu Hòa Thượng cũng không tức giận, chỉ là chậm gì gì nhìn tôi và Tôn Mập. Nhìn nhìn rồi đột nhiên nhả ra một câu: bên đó của mấy đứa bây giờ là ai lãnh đạo, Cao Lượng hay là Tiếu Tam Đạt? Câu nói này hù tôi và Tôn Mập nhảy dựng lên. Tôn Mập chớp chớp mắt hỏi một câu: Tiếu Tam Đạt là ai? Đạo sĩ Tiêu liếc Tôn Mập một cái, ánh sáng trong mắt ông ta có hơi mờ đi. Mấy đứa không biết Tiếu Tam Đạt à? Vậy ra lãnh đạo chắc là Cao Lượng rồi. Đúng rồi, bây giờ không gọi là văn phòng xử lý vụ án đặc biệt nữa nhỉ? Lúc đầu là Cao Lượng chủ trương mới đổi tên đấy. Lục Tiêu Hòa Thượng nói câu này cười như không thể có liên quan tới ông ấy. Một hồi hình như đang hồi tưởng lại thời điểm khi đó. Từ nhỏ tôi đã quen biết với ông đạo sĩ Lôi Thôi trước mặt này, xuyên chút nữa là đệ tử của ông ta luôn. Chính ông ta dạy tôi dùng máu chó gội đầu để che đi thiên nhãn. Từ đó tới giờ tôi vẫn cứ cho là ông ta là một đạo sĩ chân đất ham tài háo sắc. Không ngờ rằng hình như ông ta có quan hệ tương đối sâu với dân điều cục. Tôi nói, bây giờ được gọi là cục nghiên cứu điều tra văn hóa dân gian rồi, còn với đại thánh là người của phòng số 1. Tiêu Hòa Thượng cười khinh một trận. Ông biết ngay mấy cái đứa chẳng phải giám đốc cục công an, sở trưởng gì gì đó mà, vẫn là cái cô của văn phòng đặc biệt năm đó. Công chẳng thấy Cao Lượng có biện pháp gì hay. Tiêu Hòa Thượng chẳng có ý gì gọi là muốn di chuyển cả. Thế ông nội đã đi ra bờ sông, tôi đợi không nổi nữa rồi. Cao Lượng nghĩ như thế nào, sau này con sẽ đi hỏi ông ấy. Rốt cuộc ông thấy cái gì dây hố vậy, bây giờ nói ra được chưa? Cuối cùng thì Tiêu Hòa Thượng không hoài niệm chuyện năm xưa nữa, nhìn tôi rồi lại cười lên. Dễ hồ có cái gì, lát nữa con sẽ được biết. Được rồi, không nói nữa, đi lấy đồ với ông. Nói rồi không thèm để ý tới tôi và Tôn Mập nữa, đang bước rời khỏi sân nhà ông nội tôi. Tôi và Tôn Mập nhìn nhau một cái. Cái ông đạo sĩ chân đất này với mấy ông trưởng phòng có cái tật, cứ nói xong là nâng gót mà đi, chẳng thèm để ý đến ai nữa. Hết cách rồi, chúng tôi đành đi theo ông ta. Tôi hỏi Tôn Mập, ớt à, không ngờ rằng ông đạo sĩ dầm này cũng không đơn giản nhỉ. Văn phòng xử lý vụ án đặc biệt mà ông ta nói là cái gì nhỉ? Còn người tên là Tiếu Tam Đạt nữa, anh có nghe nói qua chưa nhỉ? Trước đây Hách Văn Bình con đã qua lịch sử của dân điều cục rồi, chẳng qua Tôn Bập không có hứng thú, căn bản là không chú ý lắng nghe thôi. Thế nhưng tôi vẫn rất hứng thú với nguồn gốc của dân điều cục. Văn phòng xử lý vụ án đặc biệt chắc là tiền thân của dân điều cục. Dân điều cục là cái tên qua chừng 8 năm mới đổi lại thôi. Còn Tiếu Tam Đạt á, tôi cũng chưa từng nghe nói qua. Chắc là lãnh đạo của văn phòng xử lý vụ án đặc biệt hồi đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí điện ảnh Lăng Vân Quan của Tiêu Hòa Thượng nằm ngay kế bên thôn. Lúc nhỏ tôi còn tới chơi vài lần cơ. Bây giờ nhìn lại, ngoài trừ biển hiệu phía trước đã thay đổi, còn lại cũng chẳng khác biệt là mấy. Tiêu Hòa Thượng trực tiếp dẫn chúng tôi tiến vào đại điện, lấy ra một cái hộp bằng da lớn ngay phía trước bức tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiêu Hòa Thượng cũng không cố kỵ tôi và Tôn Mập, ngay trước mặt chúng tôi mở cái hộp ra. Những thứ trong hộp rất quen thuộc đối với tôi và Tôn Mập: các loại giấy chứng nhận kiểu cũ, mấy trăm ký phiếu lương thực toàn quốc. Không có tiền mặt, chắc là bị Tiêu Hòa Thượng xài hết rồi. Một con dao găm đen thui, mấy cái túi vải dầu, gói trong đó là linh kiện súng ngắn và đạn, lại còn vài mớ bùa chú nữa chứ. Đạo sĩ Tiêu quen thuộc mà lắp lại súng ngắn, dặn lên phía sau eo. Tôi thấy rõ ràng là một khẩu súng ngắn loại 54 quân dụng. Trên thân súng có khắc văn tự phổ chú y hệt khẩu súng của tôi đang dắt trên eo. Sau cùng Tiêu đạo sĩ ôm hết tất cả mọi thứ hữu dụng ra khỏi hộp, rồi đột nhiên quay lại nói với tôi: lúc đó con bài bái ông làm thầy, mấy thứ này đều là của con rồi. Tôi mầm nháy mắt, khai khẩy phiếu lương thực toàn quốc trong hộp. Ơt à, ảnh lỗ lớn rồi đấy, chỗ này đổi được biết bao nhiêu là tiền. Đợi tới khi chúng tôi ra tới bờ sông, xung quanh cây hồ lớn đã tụ tập đầy những người là người. Không chỉ có người thôn chúng tôi, người của các thôn ở hạ du con sông cũng tới. Cơ thể qua một chốc, các thôn còn lại cũng nhận được tin tức cái hố lớn này có đinh vàng đinh bạc. Dân phòng của thôn Tiểu Thanh Hà đang trông chừng, không cho ai lại gần nhặt vàng. Người của các thôn này không làm việc nữa. Lộng ông nội tới nơi, mấy trăm con người hết lớp này đến lớp nọ bao vây thành mấy lớp xung quanh cái hố lớn. Hiện trường đã sắp mất khống chế rồi. Mấy người thôn trưởng đã bắt đầu xô đẩy nhau. Những người trong thôn ở lớp ngoài đã giơ công cụ xẻng cuốc, xe trượt tuyết lên, mà thấy chính là một cuộc hỗn chiến. Ông nội hết nói rồi lại dọa dẫm, đỏ đèn nồi mặt đỏ gay. Tiếc là hiện trường ngoại trừ người của thôn tôi chẳng còn ai nghe ông nói nữa cả. Nếu như bình thường ông nội tôi chỉ cần nói chuyện, nhưng người này sẽ lập tức dừng tay. Nhưng bây giờ nghe nói giữa cái hố lớn này có vàng, đừng nói là ông nội tôi, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng chẳng có tác dụng gì cả. Đúng lúc này, bằng một tiếng súng vang lên, quần chúng bị dọa đến nỗi run rẩy. Đồn trưởng Hùng đem theo vài vị công an và đội viên phòng ngự của đồn công an chạy qua đây liền. Lông Hùng Bạt tới, lớp ngoài đã có người động thủ. Người của Hùng Bạt căn bản là không ngăn lại được. Thấy sự việc dần chuyển hướng theo chiều hướng xấu, đồn trưởng Hùng hết cách, chỉ đành nổ súng cảnh báo. Hùng Bạt, ông dám nổ súng? Ông đây là nhắm vào thôn Tiểu Thanh Hà chúng tôi đúng không? Mấy người thôn trưởng của các thôn dưới hạ du không làm nữa. Quan hệ thân thiết giữa đồn trưởng Hùng và thôn trưởng chúng tôi không phải bí mật gì. Hai người họ trừ vợ không thể dùng chung ra, còn lại thì không phân biệt của ai với của ai cả. Nếu không thì đêm hôm kia, thôn trưởng đã không thể chỉ nói mấy câu đã khuyên được đồn trưởng Hùng đi. Lâu nay là ai nói tôi nhắm vào thôn Tiểu Thanh Hà? Hùng Bạt nghiến răng cười. Ông ta tác phong nhanh gọn lẹ, làm việc đơn giản lại thô lỗ, không hợp lời cái gì là đánh ngay chỗ đó. Thế nhưng càng là loại tác phong này thì càng có hiệu quả ở quê tôi. Ít nhất là cũng chẳng có ai dám đáp lại câu hỏi này của ông ta. Đồn trưởng Hùng trừng mắt nhìn một vòng, những người đối mặt với ông ta đều vô thức cúi đầu. Thấy chẳng có ai chịu đứng ra, đồn trưởng Hùng mới đi tới bên cạnh ông nội tôi. Lão Thẩm à, ông lại muốn làm gì đây? Ông không giày vò tôi tới chết là không chịu ngừng đúng không? Ông nội tôi cười khổ, ghé tai đồn trưởng Hùng kể lại chuyện khi nãy. Nói đến không có người trèo xuống hố, mắt Hùng Bạc liền trợn to ra. Chuyện khi nào? Người lên chưa? Thôn trưởng thôn tôi đứng kế bên tiếp lời. Ông Hùng, nhiều người đấy, nhỏ tiếng thôi. Đồn trưởng Hùng chẳng thèm để ý tới giao hảo nữa, chừng thôn trưởng một cái, hẹn lên với đám người tụ tập phía sau. Giang ra, giang ra. Mấy người thôn trưởng các ông ở lại, mấy người hóng chuyện thì giang ra hết đi. Đám người này vẫn nghĩ đến vàng dưới hố lớn, không nỡ đi. Sau đó Hùng Bạt tức lên, quát to một tiếng. Còn không đi nữa thì liền tính mấy người gây nhiễu loạn trị an. Nhiệm vụ của đồn công an đây năm nay còn chưa xong đấy. Mấy người ai muốn xung phong nào? Tiếng quát này của ông ta như là một tiếng sấm giữa trời quang vậy đấy. Người nhát gan đều bị dọa đến nỗi run cầm cập. Đồn trưởng Hùng không thể bị chọc vào, thế nên là quần chúng nhân dân khiêng công cụ của bản thân miễn cưỡng rời khỏi con sông này. Người bao quanh tản đi hết rồi, tôi và Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng mới có thể đi đến miệng hồ lớn. Hùng Bạt cảm thấy lại có người đến nữa, chừng bắt lên chuẩn bị mắng người. Lùng vừa mới mở miệng mới thấy người đến là chúng tôi ba người. Ông ta lúng túng cười cười. Hai sếp lớn đã kinh động đến hai vị rồi, cho chúng tôi xảy ra chút chuyện. Bên cái thôn kia rảnh nước ấy mà, đã giải quyết xong rồi. Tôn Mập nhìn con sông trống không. Ông gọi đây là rảnh nước hả? Sao không nói là rảnh không khí luôn đi? Đạo sĩ Tiêu cười một tiếng. Ông Hùng à, thôi đi, hai xem biết hết rồi, chuyện này không giấu được đâu. Mời các bạn nghe tiếp hồi tiếp theo mang tên Xuống Hố. Team editor Cô Ly ẩn danh. Biểu cảm trên mặt đồn trưởng Hùng có hơi khó coi. Tôi tỏ vẻ sao cũng được mà cười. Lúc này tôi và giám đốc Tôn đều thấy hết rồi. Không sao, anh xử lý khá tốt đấy. Chẳng qua chỉ là nổ súng cảnh báo thôi mà, có gì mà ghê gớm quá chứ. Tôi và giám đốc Tôn đều là nhân chứng này. Các sếp à, trước tiên mình nói chuyện của mình đi à. Sáu người kể cả em rể tôi đều đã xuống hố rồi, có qua hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, sống không thấy người, chết chẳng thấy cái gì kia kìa. Các xem sẽ cho người xuống xem thử chứ ạ? Người chú họ ba của tôi kia sắp lại gần. Tam Bảo, nhu danh của chú họ ba, anh còn mặt mũi qua đây hả? Đây là họa do anh gây ra đấy. Ông nội tôi đạp một đạp ngay bụng cháu họ này. Chú họ ba nhoáng một cái là chạy cực xa. Tự bọn nó muốn tới chứ bộ, liên quan gì đến con? Chú ba vừa chạy vừa la. Ông nội vẫn không hả giận, thế là tháo một chiếc giày ra ném ngay sau gáy của chú ấy mà ném. Mày không nói tụi nó sao biết được? Mày mẹ, cái thằng phá ra. Cha và chú hai, chú ba tôi cản ở phía sau, rõ rành rành là đang cố ý ngăn lại. Mấy ông thôn trưởng đứng kế bên khuyên rồi lại khuyên, kéo ông nội tôi lại. Một trong số đó đi tới nói với ông nội tôi. Chú Thẩm à, Tam Bảo nói cũng đúng đấy. Trước tiên khoan hãy để ý dưới đó có gì. Mấy đứa kia tới bây giờ vẫn không có động tĩnh gì hết. Chúng ta cũng phải xuống dưới coi sao chứ ạ? À? Xuống dưới à? Muộn rồi. Tiêu Hòa Thượng đứng kế bên lạnh lùng nói. Lúc này khi ông nội đuổi đánh Tam Bảo, ông ta liền đứng ngay miệng hô lớn, nhìn xuống dưới một lúc, nghe thấy có người muốn xuống, ông ta mới lạnh lùng nói một câu. Mấy người đã xuống hố đều là hàng xóm của vị thôn trưởng kia. Một trong số đó còn là cháu ngoại trai của ông ta. Ông ta nghe Tiêu Hòa Thượng nói như vậy, trong lòng có hơi khó chịu. Đạo sĩ Tiêu à, ông nói bậy nói bạ gì đấy? Cái gì mà muộn rồi? Ông không xuống dưới đó thì biết cái gì chứ? Đừng có suốt ngày giả thần giả quỷ nữa. Ông muốn xem thử hả? Được thôi, không cần xuống đó. Tiêu Hòa Thượng nói rồi, mọc trong ngực ra một sấp vàng mã, rồi móc từ chỗ khác ra một lá bùa, kẹp lá bùa đó vào sấp vàng mã. Ông ta giơ vàng mã ngay miệng hố, đốt lên ngay tại chỗ. Lên thấy chỗ vàng mã này hình như bị ẩm, lửa cháy không lớn, ấy thế nhưng lại cháy ra khói khá nhiều. Khói này tuy là nhiều nhưng không làm người ta sặc. Đột nhiên ông thôn trưởng chỉ vào khói mà kêu lên: Vương Khánh, Vương Mậu! Trong khói xuất hiện gương mặt của hai người, một cái thì trừng mắt lẻ lưỡi, một cái thì xám xịt như người chết. Hai gương mặt này đều không phải là người sống nên có. Ngay sau đó, trong khói lần lượt xuất hiện vài gương mặt khác nữa. Thế nhưng có thể thấy là mấy người này đều không còn là người sống nữa. Vì thôn trưởng kia ngồi bệt xuống đất, nhìn vào mặt thờ ơ của Tiêu Hòa Thượng. Họ thực sự đã chết rồi ư? Tiêu Hòa Thượng gật đầu. Đúng, ông không phải đã thấy rồi đó ư? Đây là số phận của họ, số mệnh đã như thế, chẳng ai thoát được đâu. Nói xong, đạo sĩ Tiêu quay đầu nói với ông nội. Ông già, kiếp này tôi với ông ăn ý như vậy, vốn là muốn ở với ông thêm vài năm nữa. Ai, đây cũng là số mệnh của tôi. Ớt nhỏ, giám đốc Tôn, trông nửa xuống dưới với ông xem thử, chỉ mong là không có chuyện gì. Ông ta còn chưa nói xong, ông nội bèn cắt lời ông ta. Sao ông không xuống một mình đi? Câu trả lời của ông nội khiến Tiêu Hòa Thượng cạn lời. Anh em mấy chục năm cuối cùng thì cũng không bằng cháu ruột ông đó. Ông nội cũng ấm ức lắm chứ. Mấy đời nhà họ Thẩm mới có một sở trường, rảnh rỗi sao phải xuống hố chịu chết với ông chứ. Sau này ông nội mới nói ra suy nghĩ lúc đó, thực ra ông muốn để giám đốc Tôn Đức Thắng đi cùng với Tiêu Hòa Thượng xuống dưới đó cơ. Tôi có mấy chục năm giao tình với ông, ông còn không thể cho tôi mượn cháu ông dùng chút à? Hơn nữa có tôi ở đây, ông còn gì mà không yên tâm cơ chứ? Tiêu Hòa Thượng tức giận nói. Ông nội tôi cũng đỏ bừng cả mặt lên. Có ông ở đây à? Ông cũng đã nói gì ngôn rồi, có ông hay không thì có ích gì chứ? Tôi đang khách khí đó thôi, ai biết được ông thì chẳng khách khí gì với tôi cả chứ. Nói cho cùng, ông nội tức giận rồi, nó muốn xuống chung với đạo sĩ Tiêu. Mọi người xung quanh nghe xong đều phát ngốc luôn. Tôn Bập chẳng thèm để ý tới tình hình mà bồi thêm một câu. Gió hiu hiu thổi, nước sông dịch lạnh ghê, hai anh em xuống dưới hố, một đi không trở lại. Tôi thức đến nồi đạp một phát phía sau thằng mập chết bầm này một đạp. Sau cùng, Tiêu Hòa Thượng giơ tay thề, nói dưới hố chẳng có gì cả, ông dùng một tay cũng có thể đối phó được. Nói dùng tới tôi là chỉ muốn mượn thiên nhãn của tôi xem thử thôi. Còn tôi mập xuống dưới đó là muốn mượn cái khí thế làm cán bộ của hắn. Như vậy thì ông nội tôi mới đồng ý cho tôi xuống. Vợ gì chú bà chủ động muốn cùng chúng tôi đi xuống. Tiêu Hòa Thượng lại lắc đầu. Bà tử của con mạnh quá, xuống rồi chẳng có lợi ích gì cho chúng ta cũng như con. Vậy là thôi đi. Vậy thì cũng không thể để chỉ có ba con người các ông xuống chứ, quá nguy hiểm rồi. Nghe nói chúng tôi muốn xuống dưới hố, Đôn Trường Hùng liên tục lắc đầu. Hai sếp lớn đều xảy ra chuyện ở địa bàn ông ta, cái trách nhiệm này của ông ta gánh không nổi đâu. Đúng đấy, ba người các ông xuống đó có hơi không thỏa đáng đâu. Tiêu Hòa Thượng nhìn chằm chằm Đôn Trường Hùng nói, nhìn tới nỗi Đôn Trường Hùng nổi da gà. Đạo sĩ à, ông có ý gì thì nói thẳng ra đi, đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy. Tiêu Hòa Thượng kéo Hùng Bạt sang một bên. Ông Hùng à, ông xem này, hai sếp lớn xuống dưới với tôi đích xác là không thỏa đáng tí nào. Hay là ông cùng xuống chung luôn đi. Người khác thì không nói, có ông Hùng đây đi theo, bọn ông Thẩm trên đây mới an tâm đấy. Hơn nữa trông nơ huyện trưởng Cam bọn họ tới, nghe bảo hai sếp lớn xuống hố đó rồi. Ông cái đồn trưởng lại vẫn đợi ở đây, Cam Đại Diệp sẽ nghĩ gì chứ? Cái chức đồn trưởng này của ông còn có muốn làm hay không đây? Hùng Bạt nghe xong vặn chặt lông mày. Đạo sĩ Tiêu, ông nói rõ tình hình đi, dưới đó rốt cuộc có cái gì? Mấy thằng nhóc lúc nãy chết rồi hả? Tiêu Hòa Thượng chớp chớp mắt nói, nói thật ra thì chúng chết chưa thì tôi không biết, lúc này chỉ là chiêu trò nhỏ thôi, để tránh khỏi sự phiền nhiễu mà mấy ông thôn trưởng mang tới đó mà. Có lẽ mấy cái thằng nhóc quỷ đánh nhau dưới đó rồi, chia của không công bằng ấy mà. Đôn Trường Hùng do dự nhìn miệng hố một hồi, sau cùng nghiến chặt răng. Được, tôi xuống. Đạo sĩ Tiểu, nếu ông dám gạt tôi ở dưới đó sẽ vắt hết cái sự xấu xa của ông ra đấy. Tiêu Hòa Thượng cười đến nỗi cứng hết cả mồm. Sao lại thế được chứ? Tôi cùng xuống cùng mà. Bệnh đa nghi của ông nặng lắm rồi đấy. Đúng rồi, ông Hùng à, ngoại trừ khẩu súng 64 của ông thì mang thêm vài khẩu nặng đô thêm nhé. Hùng Bạt nghe xong thì liền thắc mắc. Ông hỏi cái này làm gì? Giờ đó rốt cuộc có cái gì? Ông nói rõ ràng xem nào. Không phải đã nói hết với ông rồi sao? Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là tôi sợ dưới đó có rắn rết dã thú gì đó thôi. Mà khẩu 64 của ông không đủ xài mà thôi, ngờ trước khỏi gặp họa mà. Hùng Bạt nghĩ nghĩ rồi không nói nữa, bèn gọi một cú điện thoại cho người ở đồn công an mang đến hai khẩu súng săn hai nòng và mười mấy viên đạn súng săn. Thằng Trương thôn dân nộp lên, chuẩn bị tất cả đâu ra đấy, cuối cùng cũng phải xuống hố rồi. Ông nội sắp xếp người thả xuống mấy cái cọc, rồi tháo dòng dọc của cái giếng trong thôn xuống, cột lên cái cọc, kiếm mấy sợi dây thừng cột lên cái dòng dọc, rồi đan một cái giỏ bằng dây thừng. Chú bà thử xong thấy không có vấn đề gì, chỉ cái giỏ bằng dây thừng kia nói, mọi người ai xuống trước đây? Lời của chú vừa dứt, sáu đôi mắt liền cùng nhau nhìn Tiêu Hòa Thượng. Này, đều nhìn tôi làm gì? Đạo sĩ Tiêu xì một tiếng. Tôi hơn 60 tuổi rồi đây, sắp 70 rồi, mày đưa thanh niên các anh để ông xuống trước, không thấy ngại hả? Đạo sĩ à, nhìn ông chỉ như ngoài 40 tuổi thôi, càng già càng dẻo dai mà. Với cả công ty giải trí điện ảnh nhà ông cũng mở rồi, tâm nguyện kiếp này của ông chắc cũng được thành ý rồi. Xuống dưới trước, theo tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả đâu. Tôn Mập cười hi hi mà nói. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Hòa Thượng, tôi có vẻ hơi không nỡ. Suy cho cùng ông ấy cũng nhìn tôi lớn lên, cũng sắp 70 rồi, chẳng lẽ thực sự để ông ấy xuống trước? Lúc tôi đang muốn nói tôi xuống trước cho, ông nội tôi đột nhiên hò lên một cách kỳ lạ. Tôi nhìn qua ông nội, ông nội đang muốn biểu đạt ý của ông cho tôi. Ông nội vẫn không an tâm người cháu trai trưởng như tôi. Ngay lúc mà tôi đang sững người, Đôn Trường Hùng nói ra, tôi xuống trước cho, mọi người cảnh giác liền nhớ, có gì sai sai là phải kéo dây thừng liền. Anh gì kia, đưa đèn pin cho tôi. Nói đoạn, Đôn Trường Hùng ngồi lên cái giỏ dây thừng, còn cái đèn pin lên súng săn, một tay cầm súng, một tay nắm dây thừng, nói, được rồi, thả xuống đi, chậm một chút. Sau người thanh niên thả từ từ dây thừng xuống, đưa Đồn Trưởng Hùng xuống hố. Lúc đầu còn nghe được tiếng Hùng Bạt la lên, chậm một chút, mọi người gấp cái gì? Chậm một chút đi, mọi người thả nhanh quá, tôi chóng mặt. Chẳng qua âm thanh của ông ta càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nếu không đứng ở miệng hố Tề Công Xe không nghe thấy Đồn Trường Hùng nói gì cả. Khoảng 5 phút sau, Đồn Trường Hùng cuối cùng cũng xuống tới đáy hố. Đợi thêm một người xuống đây đi. Người thứ hai là tôi. Quá trình cũng giống như Đồn Trường Hùng, không cần kể lại. Sau khi xuống tới đáy hố thì liền cảm thấy một luồng gió lạnh thấu xương thổi qua đây. Ông Hùng đứng ngay cạnh đó, ông ta lạnh tới nỗi đi lòng vòng xung quanh. Sở Trường thầm mà, giờ đây lạnh tới nỗi lạ lùng đấy. Tôi hoạt động tư chi một chút, nói, chắc có liên quan tới chuyện đây là dưới đáy sông đấy. Sau đó hé lên vài câu với phía trên, để họ đưa xuống vài cái áo ấm. Dầu đèn pin soi một vòng xung quanh, vách tường và mặt đất đều đen thui, làm gì có đinh vàng đinh bạc nào. Cậu không thấy mấy thằng nhóc đã xuống hố trước đó đâu cả. Phía trước lại có một cái hang lớn, bên trong hình như còn có một con đường nữa. Người thứ ba xuống đây là Tôn Mập. Cậu ta cầm theo vài cái áo, đáng tiếc đều khá mỏng, là của mấy người phía trên cởi ra. Có còn hơn không? Tôi và Đồn Trưởng Hùng mỗi người mặc mấy cái mới cảm thấy tốt hơn một chút. Đào Si Tiêu là người thứ tư đi xuống. Ông ta dắt theo súng săn, vốn là Tôn Bập mang cơ. Ông ta lại giành lấy, nói là có thể dùng làm gậy trống lúc xuống nước. Rồi lập cập bước tới từ cái giỏ dây thừng. Tôn Bập lạnh tê nỗi xoa xoa tay, thở ra toàn khói trắng. Đào Si à, sao dưới đây lạnh thế? Là âm khí đấy. Tiêu Hòa Thượng đi một vòng xung quanh đáy hố, quay lại nói với tôi, ớt nhỏ, còn có thấy cái gì không? Tôi lắc đầu nói, chẳng cảm thấy gì cả. Ông nói là âm khí, cũng đâu có giống lúc hát kịch cho quỷ. Âm khí dày đến nỗi kết thành xương, con còn thấy được. Thế nhưng ở đây chẳng có gì cả, chỉ lạnh thôi. Ông căn cứ vào đầu mà nói đây là âm khí chứ? Tiêu Hòa Thượng xoa xoa tay, nói, âm khí của khi hát kịch quỷ là khí của quỷ hồn, thuộc về loài có hình. Âm khí ở đây thuộc loài địa chí âm của giới tự nhiên phát ra, thuộc về loài vô hình. Cơ việc thiền nhãn của cháu mở toàn bộ cũng chỉ có thể cảm thấy được, chẳng thấy được cọng lông nào đâu. Đồn Trường Hùng bên cạnh càng nghe càng thấy có vấn đề. Tiểu đạo sĩ à, mọi người đang nói cái gì vậy? Cái gì mà âm khí quỷ hồn? Rốt cuộc ông còn giấu tôi cái gì nữa thế? Thế Đồn Trường Hùng sốt sắng. Tiêu Hòa Thượng trái lại cười lên. Chúng tôi đang nói tại sao lại lạnh như vậy. Ông cũng nói rồi, tôi là đạo sĩ, lúc nói chuyện tất nhiên phải dính tới âm dương ngũ hành. Ông đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Trước lúc tôi xuống, vừa hay gặp huyện trưởng Cam Đại Hiệp tới hiện trường đấy. Ông ấy còn hỏi ở đây ai phụ trách nữa. Lúc đó tôi bật ngón cái lên, nói là Đồn Trường Hùng. Ông ta nghe nói có quần chúng nhân dân bất tích, liền đích thân xuống hố cứu viện. Huyện trưởng Cam nghe xong còn liên tục khen ông nước cơ. Nói như thật vậy đấy, cũng không biết ông nói thật hay nói xạo nữa. Tôi thấy 80% là ông lừa tôi. Đồn Trường Hùng miệng thì nói không tin, biểu tình trên mặt lại tin đến 80%. Đạo sĩ Tiêu, bây giờ làm sao? Đi lên phía trước hả? Phía trước có một cái hang lớn đấy. Ông vội cái gì? Còn một công đoạn nhỏ, làm xong rồi hẵng đi. Đạo sĩ Tiêu nói rồi, không nhanh không chậm lục tìm đồ trong đảo bào. Một chung rượu nhỏ, vài miếng tiền đồng, còn có một cây nhang dài 3 tấc. Đứng trước mặt chúng tôi, Tiêu Hòa Thượng dùng đèn pin rọi vẽ một cái vòng tròn trên mặt đất, bày một cách quy củ 4 miếng tiền đồng bên ngoài cái vòng, vẽ vài cái chu văn xiên xiên vẹo vẹo xung quanh mấy miếng tiền đồng. Sau cùng cắm cây nhang ngắn đó vào trung tâm của cái vòng. Tôi nhìn rất quen mắt. Ông Tiêu là trận bái tư phương à? Ông cùng tiên lễ hậu binh ư? Có phải bái muộn rồi không? Còn nhớ là phải bày phía trên mặt đất cơ mà. Xuống đây rồi còn dùng được không? Tiêu Hòa Thượng cười lạnh một tiếng. Tư phương trận còn bái nữa? Cao Lượng dạy các con đó hả? tiền lễ hậu binh. Đạo sĩ trước giờ không làm kiểu đó. Nhìn đây, học hỏi đi. Đây là trận đốt âm, là trận pháp chuyên dùng để phá âm khí. Nói rồi, lại móc một con dao găm ra khỏi ngực áo, nhìn tôi, do dự một chốc, vẫn là dắt dao ra sau lưng. Quay đầu nói với Tôn Mập: "Bé Mập à, qua đây một chút, giúp ông mấy cái này đi." Không ngờ là Tôn Mập nhìn ông ta một cái: "Ô hai, ông cho rằng tôi mù à? Rõ ràng là ông muốn lấy máu của tôi, dùng máu tôi làm dẫn, dùng để bày trận." "Tôi chưa ăn qua thịt heo, cũng thấy qua heo chạy đó nha. Cái kiểu chiêu trò này của ông, dân điều cục chả thiếu đâu." "Không qua thì thôi, ân nhỏ, nếu không thì..." "Còn trốn cái gì, một chút máu là đủ rồi. Các con hơn 20 rồi, huyết khí phương vương, một chút máu đâu có sao." "Thế tôi cũng trốn rồi." Đạo sĩ Tiêu lại nhìn Hùng Bạt, đang muốn nói chuyện. Đội trưởng Hùng bèn trừng mắt. Tiêu Hòa Thượng không dám nói gì nữa, lại nuốt lời muốn nói vào bụng. Hết cách, Tiêu Hòa Thượng chỉ đành động thủ với bản thân. Ông ta dùng đầu nhọn của dao rạch lên ngón cái, nhỏ vài giọt máu vào chum rượu. Sau đó, ông ta đặt chum rượu lên phía trước nén nhang. Sau cùng móc hộp quẹt ra đốt nhang. Nhang cháy rồi, chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Tiêu Hòa Thượng tùy tiện quạt làn khói từ từ bốc lên một cái. Làn khói đó không tản đi không nói, còn biến đổi phương hướng, không hướng lên trên nữa, mà như một sợi dây bay ngang qua, bay thẳng vào cái hang kia. Các bạn thân mến, phần thứ 17 của bộ truyện Biệt đội săn quỷ xin được khép lại tại đây. Bốn người đã xuống dưới hố. Dưới hố này có gì? Liệu các thanh niên kia có bị chết hay không? Mời các bạn đón nghe phần thứ 18 vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn hãy like fanpage cũng như sub kênh YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các chuyện của Nguyễn Thành diễn đọc chỉ được phát duy nhất tại fanpage cũng như YouTube của Nguyễn Thành. Các trang web lậu khác đang phát đều là ăn cắp các video của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn qua kênh của Nguyễn Thành để nghe. Đây cũng là một hành động để ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.